Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 624, tận khả năng mau kết thúc rơi nó. Đúng vậy a, các nàng là một cái đại gia đình. Ai giúp người nào chiến đấu? Chỉ cần có thể vì Diệp Huyền thu được vinh quang, đó chính là mọi người thắng lợi. Như vậy đánh một trận, để ta đi cho. Hupa vầng sáng ở Diệp Huyền bên người mở ra, bộ dáng nhân loại Lugia từ đó đi ra. Nàng đối với Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra, đối phương nhìn thấu ngươi năng lực tiêu hao. Huyền, đúng như vậy sao? Đối phương phái ra Latias mục đích là muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Huyền toàn bộ sân so tài đều ở đây duy trì liên tục sử dụng siêu năng lực. Zoban chi lực, dẫn sóng chi lực, nhưng này đối với Diệp Huyền mà nói, kỳ thực tiêu hao rất lớn. Diệp Huyền không phải thần, hắn cũng sẽ mệt, cũng muốn ăn, mà bây giờ, Diệp Huyền đã tập trung chú ý lực chiến đấu 2 canh giờ. Nhưng mà phía sau còn có 4 con, tiếp tục như vậy, chí ít 6 canh giờ chiến đấu, Lugia đều có chút lo lắng Diệp Huyền có thể hay không chống được. Mewtwo đã hạ tràng, tần số cao chiến đấu, chúng ta không có biện pháp rút ngắn thời gian. Hắc hóa chi lực, quá phiền toái, cho dù là Dialga cùng Palkia, cũng không dám nói mình có thể chịu được hắc hóa ăn mòn. Mặc dù là hôm nay trạng thái, như trước không thể 22 sơ suất, cùng hắc hóa thần thú chiến đấu, nguy hiểm địa phương cũng không phải là bọn họ lực phá hoại. Chí ít ở cường đại thần thú trong mắt, hắc hóa ăn mòn mới là nguy hiểm nhất. Để cho người thống khổ địa phương, mỗi một lần gặp thoáng qua, thậm chí đứng ở chỗ này, các tinh linh đều sẽ bị hắc hóa chi lực bao phủ. Nếu như thiếu Diệp Huyền, như vậy chiến đấu, nói thật, thực sự sẽ rất treo. Cho nên, ta tới mau sớm kết thúc trận chiến đấu này. Ba thần bảo cuối cùng, Lugia đây là muốn cùng Latias đánh toàn bộ tốc chiến. Chiến đấu phía sau, không thể bớt Huyền ngươi Zoban thủ hộ. Ta hiểu, Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, ta tận lực kiên trì, ngươi cũng tận nhanh kết thúc chiến đấu. Lugia đi lên nơi sân. Sau đó, mênh mông sóng biển trong nháy mắt xuất hiện, mà từ nước kia hoa bên trong, Lugia chợt trương khai cánh, đánh về phía Latias. Mega Lacio vừa lên tới để Latias sử dụng Mega tiến hóa. Cứ như vậy, Latias thực lực cũng tăng lên rất lớn một đoạn. Nhưng mà, Lacio cũng không có để Latias cùng Lugia tiến hành chính diện giao phong, mà là tuyển trạch phòng thủ mà không chiến. Bằng tốc độ kinh người, cùng Lugia ở nơi này đạo quán bên trong quanh co, kéo dài thời gian, ầm ầm. Một lần nữa tuyệt chiêu va chạm, có thể hắc hóa Latias lại lấy kinh người phi hành tư thế. Hoàn mỹ đem tổn thương giảm đến rồi thấp nhất, thật là lợi hại, đến nơi này chủng trình độ chiến đấu, Diệp Huyền chỉ huy kỳ thực đã không phải sử dụng đến. E rằng ở thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền có thể nói ra vài cái thần chỉ huy, do đó một lần hành động đặt ưu thế. Có thể hắc hóa thần thú lượng máu nhiều như vậy, chỉ bằng vào 1-2 kỹ năng không có chút ý nghĩa nào. Cùng với làm như vậy, không bằng trực tiếp mở ra aura lập trường, để Lugia mình chọn tốt. Như vậy, 10 phút trôi qua, phiền toái sao? Không phải, Diệp Huyền nhà Latias nói, Lugia đây là đang chắc thí phản ứng của đối phương tốc độ cùng ứng đối năng lực cực hạn. Đúng như vậy sao? Diệp Huyền cũng chú ý tới điểm này, nhưng chọn 10 phút chắc thí, không thể không nói, hắc hóa Latias đích xác là một đối thủ mạnh mẽ. Đối phương phong cách chiến đấu theo ta rất giống, Latias nói, cho nên mới vừa rồi, ta đem ta kinh nghiệm dung nhập vào aura lập trường bên trong, chia sẻ cho Lugia, Đây cũng là Diệp Huyền Aura lập trường một loại đặc thù cách dùng. Như vậy kết quả đây, trải qua Lugia chắc thí, có thể khẳng định, theo ta giống nhau như đúc, tựa như phục chế phẩm giống như. Cho nên, cái này cũng ý nghĩa, miễn là Latias tính toán ra hắc hóa Latias có thể phản ứng. Như vậy, Lugia là có thể trước đó dự phán, sau đó trái lại đánh nó một cái trở tay không kịp, tạo thành cự lượng thương tổn. Ngay tại lúc này, có thể bắt đầu rồi. Lugia, theo Latias đi qua Aura lập trường truyền lại thoại ngữ. Lugia chợt mở ra cánh, màu xanh bạc quang mang từ trong cơ thể nàng nở rộ. Chỉ một lúc, hải thần hình thức mở ra. Không cần cố kỵ, đem toàn bộ đạo quán đều cho ta phá hủy. Lugia, ầm ầm. Vô cùng vô tận sóng biển từ hải thần dưới trạng thái Lugia trong cơ thể tuôn ra. Cái kia ẩn chứa khủng bố thuộc tính năng lượng ba động, trực tiếp trùng kích ở tại hắc hóa Latias trên người. Bang, đạo quán lá chắn cùng bốn bề tường trong nháy mắt bị phá hủy. Diệp Huyền đứng ở nơi đó, chung quanh sóng biển không ngừng xoay tròn, lại bị một cái màu xanh nhạt lá chắn ngăn trở ngăn cản. Đây là Mewtwo cùng Latias niệm lực, mặc dù không cách nào làm cho các nàng trực tiếp tham dự vây công, nhưng chỉ là bảo vệ Diệp Huyền lời nói, ở đây bên ngoài, cũng không trái với quy tắc. Ô, cái thanh âm này, bởi vì to lớn sóng biển, hắc hóa chi lực bị đè ép đi ra ngoài, nhưng hắc hóa Latias vẫn như cũ ở nơi này thủy trong thế giới cùng Lugia triển khai chiến đấu kịch. Liệt, còn có một chiêu này sao? Thật là lợi hại, Diệp Huyền chính đối diện. Lacio cũng đứng ở tách ra nước niệm lực trong bình chướng. Bản thân hắn chính là tinh linh, sẽ cường đại siêu năng lực tịnh không đủ là lạ. Tại loại này thủy trong thế giới, coi như là Latias cũng vô pháp bảo trì tần số cao tốc độ. Bang, Lugia sử xuất long thần lao xuống. Mà bởi vì là trong nước, hắc hóa Latias tốc độ bị hạn chế, to lớn thủy áp đánh 110 mặt mà đến. Ngược lại, Lugia như ở cái này thủy áp trong tự có di động. Cứ kéo dài tình huống như thế, đúng là thực sự chế trụ hắc hóa Latias. Xông ra, Latias, mơ tưởng, Diệp Huyền trong nháy mắt cùng Lugia ý thức tương liên. Chỉ một lúc, Lugia thân ảnh khổng lồ trực tiếp ngăn trở muốn phóng lên cao hắc hóa Latias. Sau đó chợt đem đụng trở về thủy áp trong. Ầm ầm, vô số bọt khí ở tràn đầy nước biển Cerulean đạo quán bên trong nổ tung. Ngăn trở lại Lacio ánh mắt, có thể tương đối, Diệp Huyền cùng Lugia cảm giác nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Bang, bang, bang, vì vậy nhiều bó bọt khí không ngừng ở thủy áp bên trong lan tràn. Đối hắc biến hóa Latias mà nói, nàng hoàn toàn bị đánh bối rối. Chung quanh là to lớn thủy áp, con mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Muốn phóng thích năng lực, lại bị không biết đến từ đâu Lugia cắt đứt. Sau đó một trận đánh no đòn. May mắn Latias bây giờ là hắc hóa thần thú, không cần hô hấp. Bằng không đơn thuần là sinh vật hít thở không thông vấn đề, liền là đủ để cho bất tỉnh đi, rơi vào nguy cơ. Nếu như đây là Latias cùng Lugia giao thủ, ở siêu năng lực không cách nào cho mình chế tạo tị thủy bình phong che chở tình huống bên dưới, tối đa 10 phút, nàng sẽ xuất hiện hít thở không thông hiện tượng, sau đó hoàn toàn nhiệm Lugia đắn đo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.